Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2239, chương 2241, tự thực ác quả. Nguyên lai nàng học trộm là ta sáng tác công pháp, nghe được Đát Kỷ lời nói, Tần Dương trong lòng không khỏi ngạc nhiên, nguyên cho rằng cái này nữ nhân cường đại không cách nào giải quyết. Nhưng không nghĩ đến phong hồi lộ truyền, thế cục trong nháy mắt đảo hướng hắn cái này một mới. Chỉ có thể nói vận khí thật sự quá tốt. Tần Dương âm thầm dò hỏi, vậy như thế nào phế bỏ nàng công lực? Liền theo vừa rồi một dạng, vận chuyển ngươi, thần diệt quyết, công pháp, tự nhiên sẽ hấp thu nàng công lực. Đát Kỷ thản nhiên nói, Tần Dương âm thầm gật đầu, vận chuyển thể nội công pháp. Vừa rồi cái kia cỗ cảm giác quen thuộc lại một lần nữa trở về. Tần Dương có thể cảm ứng rõ ràng đến Triệu Như tâm thể nội cái kia mênh mông bàng bạc tiên lực, lưu động mỗi một đầu quỹ tích gợn sóng. Mà giờ khắc này đối diện Triệu Như tâm, nhìn chằm chằm Tần Dương, sắc mặt âm tình bất định. Cái này tiểu tử cần phải không có cái gì kỳ quái pháp bảo đi. Không biết vì sao, nàng cảm giác giờ phút này Tần Dương thêm một chút hiểm nguy. Thật giống như từ trong ngủ mê thức tỉnh ác lang đồng dạng. Chính chờ đợi nàng phần này bữa tối. Tính toán, trước tiên giết cái này tiểu tử, miễn cho vô cùng hậu hoạn. Triệu Như tâm cưỡng ép áp xuống trong lòng bất an. Ngọc thủ phất một cái, thân hình như ảo ảnh lướt về phía Tần Dương. Trong mắt sát cơ hiện lên. Nàng tốc độ cực nhanh, hầu như trong phút chốc lân cận Tần Dương thân thể, bóp một cái trụ Tần Dương cái cổ, liền muốn bóp nát, mà lúc này, Tần Dương cũng bắt lấy nàng mịn nhẵn cánh tay, mười ngón thu nạp, từng sợi tiên lực lập tức từ nữ nhân thân thể rút ra đi ra, tràn vào trong cơ thể hắn, rèn luyện hắn kinh mạch thậm chí đạo đài. Cái gì? Lại là vừa rồi loại kia quỷ dị cảm giác đánh tới. Triệu Như tâm khuôn mặt biến đổi, muốn rút về cánh tay, lại bị Tần Dương vồ chết chết. Cút ngay. Triệu Như tâm cánh tay dùng sức run lên, kinh khủng kinh khí giống như vạn trượng sóng lớn dâng trào mà ra, đem Tần Dương cưỡng ép đánh bay ra ngoài. Mà nàng ống tay áo cũng bị xé rách, lộ ra trong suốt non mịn cánh tay. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất Tần Dương. Ánh mắt ngoan độc, ngươi cuối cùng làm cái gì? Có phải hay không có pháp bảo gì vụng trộm đang sử dụng? Tần Dương ho khan mấy tiếng, nhẹ nhàng lau góc miệng huyết dịch, đứng dậy cười lạnh nói, làm sao, ngươi cũng có sợ hãi thời điểm. Hỗn đàn, Triệu Như tâm xinh đẹp gương mặt có hơi vặn vẹo. Nàng chưa bao giờ đem Tần Dương đặt ở trong mắt, chẳng qua là coi hắn là một cái tùy ý trêu đùa sâu kiến mà thôi. Mà giờ khắc này, sâu kiến lại trở thành một đầu sẽ cắn người ác lang. Cái này loại cảm giác nhường nàng cực kỳ không thoải mái. Nàng năm ngón tay khẽ nhếch, dưới chân từng hạt cục đá lơ lửng, ngưng tụ thành một chuôi cự đại thạch kiếm. Giết! Thạch kiếm gào thét mà ra, kiếm ngân vang thanh âm cắt đứt hư không, lôi cuốn lấy vô thượng uy lực xông về Tần Dương. Đối mặt cái này cuồng bạo thạch kiếm, Tần Dương đấm tới một quyền, hai cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt bạo tạc mà ra. Tiếng chấn mười dặm, trên mặt đất tràn đầy từng đạo quanh co khe hở. Tần Dương cố nén sôi trào khí huyết, nhào về phía Triệu Như tâm, tự tìm cái chết. Triệu Như tâm đôi mắt đẹp hàm sát, lần nữa dùng cục đá ngưng ra một thanh thạch kiếm, đâm về Tần Dương, mà lần này Tần Dương cũng không có tránh né, ngược lại trực tiếp nghênh đón. Thạch kiếm xuyên thấu bộ ngực hắn, phảng phất đâm mảnh giấy rách như vậy tùy tiện. Triệu Như tâm sững sờ, chưa kịp phản ứng, liền bị Tần Dương ôm chặt lấy. Trong nháy mắt, nàng thể nội tiên lực lần nữa không bị khống chế tiến vào Tần Dương thân thể. Như chảy ngược giang thủy, từng đầu huyền liên trùng từ hệ thống không gian bay ra, quấn ở trên thân hai người, thậm chí Tần Dương cắn đối phương quần áo, sống chết không buông ra. Đáng chết, Triệu Như Tâm ra sức tránh thoát. Mỗi lần nhanh muốn tránh thoát lúc, Tần Dương lại sẽ như thuốc cao da chó tựa như dính đi lên. Cho dù bộ ngực hắn huyết nhục mơ hồ, cho dù hắn đầu bị đánh nát, vẫn như cũ gắt gao không buông tay. Vô tận tiên lực bị điên cuồng hấp thu, Triệu Như Tâm thực lực cũng tại cấp tốc giảm thiếu. Trong nội tâm lần thứ nhất có chút hứa bối rối, nàng cắn cắn ngân răng, hai ngón đồng thời đau tại chỗ mi tâm hung hăng nhấn tới. Một cái chớp mắt này, vô số khí lãng từ thân thể nàng bạo phát đi ra, sau cùng đem Tần Dương cho đánh bay ra ngoài. Thoát khỏi Tần Dương dây dưa về sau, Triệu Như Tâm vội vàng lui mấy trượng xa, khẩn trương nhìn xem Tần Dương, phảng phất như một đầu nhận kinh hãi con thỏ, toàn bộ vậy không có phía trước phách lối cùng càn rỡ. Nàng âm thầm kiểm tra tình huống mình, phát hiện có một gần nửa công lực cũng đã biến mất. Cái này khiến nàng như muốn điên cuồng. Tiểu tử thúi, hôm nay lão nương nhất định giết ngươi. Triệu Như Tâm xinh đẹp dung nhan một mảnh vặn vẹo, khắp khuôn mặt là cừu hận cùng phẫn nộ. Không sai biệt lắm cũng đã đủ. Tần Dương từ dưới đất bò dậy, thương thế trên người chậm rãi khỏi hẳn lấy. Nhìn qua Triệu Như Tâm, ánh mắt tràn đầy mỉa mai cùng thương hại. Đủ, cái gì đủ? Triệu Như Tâm sửng sốt, chính âm thầm kinh ngạc ở giữa, bỗng nhiên cảm giác đến một ít không thích hợp. Cúi đầu xem xét, phát hiện trên mặt đất che kín từng đầu nhỏ như sợi tóc dây dài, như mạc nhện tản ra, phía trên bị máu tươi nhiễm đỏ, tản ra khí tức thần bí. Dám học trộm ta công pháp, ai cho ngươi dũng khí? Tần Dương một trường đặt tại sợi tơ bên trên, trăm ngàn đầu sợi tơ phát ra nhu hòa hồng sắc quang mang. Cùng lúc đó, Triệu Như Tâm lại một lần nữa kinh khủng phát hiện mình thể nội công lực bị cưỡng ép rút ra ngoài. Theo dưới chân sợi tơ hướng Tần Dương dũng mãnh lao tới. Triệu Như Tâm sắc mặt trắng bệch, chân ngọc một điểm, bay lướt đến không trung. Nguyên cho rằng rời đi mặt đất liền không sao, có thể bên dưới một giây Triệu Như Tâm kinh khủng phát hiện những cái kia huyết sắc sợi tơ cuối cùng dính ở trên người nàng. Vô luận nàng dùng biện pháp gì cũng chém không đứt những ti tuyến kia. Hỗn đàn, cho ta dừng tay. Triệu Như Tâm tình thế cấp bách phía dưới, một trường vỗ hướng Tần Dương. Nhưng bàn tay rơi vào trên người đối phương lúc, nhưng thật giống như bị một khối cường đại nam châm cho hút lại, không cách nào thoát ly. Công lực liên tục không ngừng bị rút ra ngoài. Triệu Như Tâm thực lực giống như hạ lạc xe guồng, khí thế cũng yếu bớt rất nhiều. Nàng tâm chưa từng có như giờ phút này sợ hãi qua. Lần trước sợ hãi thời điểm là nàng một mình học trộm thần ma pháp điển mà chúng nguyền rùa. Nhưng lúc này đây, so với bất cứ lúc nào đều muốn làm nàng tuyệt vọng, nhưng nàng không cam chịu. Thậm chí đến hiện tại nàng đều không rõ Tần Dương là dùng cái gì phương pháp hấp thụ nàng công lực. Sợi tơ dây dài quấn quanh ở trên người nàng, huyết màu đỏ thay thế nàng một thân váy tím, khiến cho công lực biến mất càng nhanh, cũng càng triệt để hơn. Cứu ta, cứu ta, ngoặc kép ngoặc kép. Triệu Như Tâm trong lòng tan vỡ, hướng về những người khác gào thét đến. Chính là Bắc Đường Nam Phong cùng Tiêu Phó các chủ bị đao thần cùng cổ tam thiên cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Những người khác cũng kiêng kỵ tại Tần Dương cái này quỷ dị thuật pháp, không dám lên phía trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Triệu Như Tâm lớn tiếng kêu cứu. Nói thật, liền bọn họ cũng không nghĩ tới Triệu Như Tâm cuối cùng sẽ thua bởi Tần Dương trên tay. Hai người thực lực chênh lệch nhiều như vậy, vì sao sẽ biến thành như bây giờ? Tần Dương, buông ra ta, có nghe hay không? Triệu Như Tâm kiều mị, gương mặt bên trên xuất hiện một chút nếp nhăn. Nguyên bản đen nhánh thanh lệ tóc dài cũng ẩn ẩn thành bạch sắc. Dữ tợn khuôn mặt càng thêm dọa người. Nàng không cam lòng, nàng thật không cam lòng. Một khắc trước còn dẫm lên đối phương đầu, một khắc này chính mình lại biến thành đối phương tươi đẹp đồ ăn. Như vậy tương phản nhường nàng khó có thể tiếp nhận. Nàng còn có vô số thần thông không có xuất ra. Nàng còn có càng tương lai tươi sáng chờ lấy. Nàng thật không cam lòng. Đến, tại ngươi chết phía trước, cho ngươi ôm một cái. Cảm thụ được thể nội sôi trào bàng bạc tiên lực, Tần Dương không nhịn được nhếch miệng cười nhạc khởi đến. Ôm lấy đối phương thân thể mềm mại, bắt đầu điên cuồng hấp thu đối phương thể nội công lực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.